Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, nghỉ ngơi một ngày sau, đường mạch phía sau lưng thượng cùng trên người Thương Hảo đến không sai biệt lắm. Trừ bỏ vài đạo quá sâu miệng vết thương còn không có khép lại. Mặt khác một ít rất nhỏ chảy ra đều biến mất không thấy. Buổi chiều đi vào trang phục cửa hàng, đường mạch đợi trong chốc lát. Liền chờ tới rồi Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt trên dưới nhìn quét đường mạch, ánh mắt ở giày của hắn thượng hơi hơi dừng lại một lát. Hắn ngẩng đầu nói, cố ý thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo. Là, đường mạch sáng sớm lên liền đến thương trường vận động nhãn hiệu trong tiệm tìm một bộ bên. Người vận động phục, hay trong tiệm giày thể thao. Hắn là thiệt tình muốn học tập càng cường cách đấu kỹ xảo. Tăng lên thực lực của chính mình. Nếu không lần sau tái ngộ đến bạch nhược giao như vậy người chơi. Hắn nếu không có lưu trữ khí, khả năng thật sẽ bị đối phương đánh lén thành công. Trên thực tế bạch nhược giao cũng đánh lén thành công. Đường mạch hỏi, chúng ta đi chỗ nào? 2 cây em ngoại có cái tiểu học, nơi đó có cái tiêu chuẩn điền kinh tràng, Phó Văn Đoạt. Ta tới nhà này thương trường thời điểm đã từng đi ngang qua nơi đó. Có thể, hai người không lại vô nghĩa, cùng nhau rời đi thương trường, đi trước kia sở tiểu học không giống thương trường có được như vậy nhiều tài nguyên. Cũng không có nhiều ít người chơi sẽ lựa chọn ở một khu nhà trong trường học cư trú. Dù vậy, tiến vào trường học sau, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng cẩn thận mà kiểm tra rồi này sở học giáo mỗi đống lâu. Xác định không có người giấu ở chỗ này. Mới tiến vào điền kinh trang, không có người quét tước rửa sạch, điền kinh giữa sân thổ địa thượng mọc đầy cỏ dại. Phó Văn Đoạt đi đến thảo đôi trung ương, này hung mãnh sinh trưởng cỏ dại cơ hồ tề đến hắn đầu gối. Đường mạch bình tĩnh mà đi theo hắn đi vào cỏ dại tùng. Bỗng nhiên, Phó Văn Đoạt nói, trước kia ở bộ đội thời điểm, mỗi cách nửa năm đều sẽ từ cả nước chiêu nạp tân binh. Tiến hành huấn luyện, đường mạch nghĩ đến, từ ngươi phụ trách huấn luyện, hắn nhớ rõ Lạc Phong Thành nói qua, Phó Văn Đoạt là hoa hạ tuổi trẻ nhất thiếu tá, cũng là mẫu vương bài bộ đội đặc chủng đội trưởng, ta không phụ trách huấn luyện tân nhân, Phó Văn Đoạt dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn về phía đường mạch, hắn cười một chút, thực mau lại tiếp tục về phía trước đi, nhưng hắn vừa rồi ánh mắt có điểm kỳ quái. Ánh mắt đen nhánh, mang theo một cổ tử xem kỹ hương vị, tựa hồ nhớ tới cái gì thú vị sự, đường mạch nhàn nhạt nói, vì cái gì, bởi vì ta tới huấn luyện, bọn họ sẽ bị ta đùa chết, đường mạch bước chân một đốn. Hắn không có trả lời những lời này, tiếp tục đi theo đối phương đi phía trước đi, người này còn rất có ý tứ, đi đến bụi cỏ trung ương nhất sau, Phó Văn Đoạt cùng đường mạch cùng nhau dừng lại. Đường mạch chờ đợi đối phương tiếp theo cái hành động, Phó Văn Đoạt thấp giọng nói, không cần dị năng, không cần vũ khí, thử tới công kích ta, đường mạch ý thức được, trước thử xem ta đấy. Phó Văn Đoạt, coi như làm đang ở tiến hành hắc tháp trò chơi, hiện tại ta là ngươi địch nhân, ngươi yêu cầu lập tức, giết chết ta, câu nói kế tiếp còn chưa nói xuất khẩu, đường mạch dưới chân trừng, thân như tia chớp. Vèo một tiếng liền nhảy tới rồi Phó Văn Đoạt trước mặt. Hắn tay phải nắm tay. Hùng ác nắm tay phá vỡ phần phật gió mạnh. Tạp hướng Phó Văn Đoạt khuôn mặt. Phó Văn Đoạt nghiêng đầu hướng bên cạnh một làm. Ai ngờ đường mạch lại là một chân hoành đá hướng hắn đùi phải đầu gối. Cỏ dại bị hắn sắc bén chân phong phách đến xuống phía dưới cong chiết. Phó Văn Đoạt tay phải ấn hạ. Đem đường mạch chân đánh khai. Thực mau hai người chiến đấu ở bên nhau, cơ hồ đều là đường mạch công kích, Phó Văn Đoạt tránh né, phía trước Phó Văn Đoạt nói, làm đường mạch không để dùng dị năng, cùng hắn tiến hành một hồi vật lộn, trên thực tế đường mạch dị năng bản thân liền không tính công kích tính dị năng. Trừ bỏ, một cái thực mau nam nhân, dị năng có thể cho hắn ở gần người vật lộn thời điểm gia tăng. Phần thắng, mặt khác vô luận là phun hỏa dị năng vẫn là cuồng phong dị năng. Đều không tính là vật lộn dị năng. Hắn chân chính dựa vào chính là chính mình cường đại thân thể tố chất. khủng bố phản ứng năng lực, cực hạn động thái thị lực, hơn nữa nghịch thiên tốc độ cùng lực lượng. Chẳng sợ Đường Mạch gặp được chính là địa cầu online kiếp trước giới quyền anh quán quân, hắn cũng sẽ không hạ xuống hạ phong, bởi vì đối phương bất luận cái gì nắm tay nện ở hắn trên người đều không đau không ngứa. Mà hắn chỉ cần đụng tới đối phương một chút, đối phương liền thua, thiên hạ võ công duy mau không phá, cố tình hắn còn có được lực lượng, có thể một anh khỏe chấp 10 anh khôn, Đường Mạch mỗi một cái xuất kích đều tàn nhẫn quyết tuyệt. Hoàn toàn là đánh gần chết mới thôi, không ngừng mà công kích Phó Văn Đoạt tử huyệt, tỉ như đôi mắt, huyệt thái dương, nhưng Phó Văn Đoạt mỗi một lần đều có thể trùng hợp né tránh. Đồng thời ra tay ngăn trở Đường Mạch tiếp theo đánh, hai người ở điền kinh giữa sân giao đấu hơn 10 cái qua lại. Cỏ dại bị thước đoạn, hoàng trần cái thiên, Đường Mạch ánh mắt sắc bén lên, hắn không có lại công kích Phó Văn Đoạt, mà là một chân quét về phía mặt đất, đem trên mặt đất bụi đất chấn đến phi dương lên. Phó Văn Đoạt trong mắt lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc. Thình lình xảy ra cát vàng làm hắn không khỏi nhắm mắt lại. Tránh né một giây, đúng là này một giây. Đường Mạch tay phải nắm tay, ngón giữa phồng lên, một quyền tạp hướng Phó Văn Đoạt mắt trái bên huyệt thái dương. Nhưng mà liền ở hắn sắp gặp phải đi kia một khắc, một bàn tay chặn hắn công kích, cầm hắn tay, Đường Mạch kinh ngạc mà muốn thu tay lại. Phó Văn Đoạt lại theo hắn tay phải, leo núi tiến lên, một phen khóa trụ hắn mạch đập, đồng thời một cái nhanh chóng hoành đá. Đường Mạch cả người bị hắn ấn ngã xuống đất, Phó Văn Đoạt tay trái chế trụ cổ tay của hắn, tay phải một phen bắt Đường Mạch cổ, đem hắn gắt gao đè ở trên mặt đất. Phó Văn Đoạt mở mắt ra, vừa rồi ta nhắm mắt trước, lộ ra lớn nhất sơ hở chính là bên trái huyệt thái dương. Ngươi không nên đánh nơi đó, bởi vì ngươi biết đó là ta lớn nhất sơ hở, ta cũng biết, sẽ đi phòng bị. Đường Mạch cực cực khổ khổ đánh 10 phút. Không thảo một chút hảo, Phó Văn Đoạt một thân nhẹ nhàng, hắn bản thân ngược lại mệt đến thở dốc, hiện tại còn bị đối phương chế trụ yết hầu. Phó Văn Đoạt buông ra hắn, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, Phó Văn Đoạt nói, lại đến. Đường Mạch không nói hai lời, lại công đi lên, từ buổi chiều vẫn luôn đánh tới trạng vạng, Đường Mạch lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Phó Văn Đoạt người này là thật sự không có nói dối. Hắn không huấn luyện tân binh là có nguyên nhân. Hiện tại Đường Mạch đều bị hắn đánh đến chết khiếp. Nếu không phải hắn lưu thủ, Đường Mạch cảm giác chính mình thật có thể bị người này đùa chết. Cường đại thân thể tố chất, đáng sợ kỹ xảo ý thức. Người này quả thực không chê vào đâu được, trừ phi ngạnh thực lực so với hắn cao hơn một đoạn. Nếu không muốn giết Phó Văn Đoạt, thật là khó như lên trời, dù sao cũng là chân chính bên người vật lộn, Phó Văn Đoạt lại như thế nào lưu thủ, cũng ở Đường Mạch trên người để lại không ít ứ thương. Đường Mạch xoa xoa khóe miệng chảy ra tơ máu, lại lần nữa bò lên, hai người ánh mắt đối diện, ngay sau đó, đồng thời công kích đi lên, chiến đấu là tốt nhất học tập, trải qua một cái buổi chiều vật lộn. Đường Mạch không ngừng mà từ chính mình thất bại chung hấp thụ giáo huấn. Đồng thời hắn cơ bắp cũng sinh ra nhất định phản xạ có điều kiện. Thân thể trước với ý thức, nhớ kỹ rất nhiều động tác, Phó Văn Đoạt lộ ra một sơ hở. Đường Mạch thừa cơ công đi lên, Phó Văn Đoạt nhẹ nhàng ngăn trở này một kích, ai ngờ Đường Mạch chỉ là cái giả động tác, hắn một chân bổ về phía Phó Văn Đoạt bên cạnh người. Phó Văn Đoạt ánh mắt ngẩn ra, thực mau hắn song trưởng cùng sử dụng, đem này một chân ngăn cách, lúc này hắn đã rơi vào rồi Đường Mạch thiết tấu. Đường Mạch học hắn vừa rồi đối chính mình dùng quá một bộ chiêu thức. Trước quyền chân sau, lại đến nguyên bộ liền chiêu, Phó Văn Đoạt liên tiếp về phía sau lùi lại, Đường Mạch lại là một quyền nghênh diện tạp tới. Phó Văn Đoạt bị bắt khom lưng tránh thoát, Đường Mạch sớm có chuẩn bị, hắn nâng lên chân phải, lại đạp đi lên, nhưng liền tại đây một khắc, hắn cảm giác được một cái lạnh băng đồ vật đột nhiên chế trụ chính mình mắt cá chân. Lôi kéo hắn chân, về phía trước lôi kéo, Đường Mạch đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị kéo ngã trên mặt đất. còn không có phản ứng lại đây. Phó Văn đoạt một cái tay khác so sánh tiểu đao, bóp ở trên cổ hắn. Một cái tay khác nắm hắn mắt cá chân, đem hắn đùi phải gấp ấn ở ngực thượng. Cả người ngồi đi lên, ngăn chặn đường mạch động tác. Đối phương lại là từ hắn hạ bàn tiến hành đánh bại. Đường mạch ninh chặt mày. Phó Văn đoạt nói, cố ý xuyên giày thể thao, là vì động tác càng phương tiện điểm. Đường mạch không minh bạch hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Hắn gật đầu nói, ân, càng thích hợp vận động. Chẳng lẽ không đúng, giày thể thao xác thật càng thích hợp vận động. Nó bản thân cũng kêu cái này, Phó Văn đoạt nói. Bất quá cùng người vật lộn khi, xuyên cái này đã chết một nửa, nói. Phó Văn đoạt tay trái đè đè đường mạch mắt cá chân. Lạnh băng độ ấm đâm vào đường mạch nhíu mày. Phó Văn đoạt nói, mắt cá chân là nhân thân thể tương đối yếu ớt một cái bộ vị. Vừa rồi ta nếu là dùng đao cắt qua nơi này, ngươi hiện tại còn đứng đến lên sao? Đường mạch kinh ngạc mà xem hắn. Phó Văn đoạt buông ra tay. Từ đường mạch trên người đứng lên, giống nhau chúng ta đều sẽ xuyên tác chiến ủng, bảo hộ mắt cá chân, đồng thời phòng ngừa mặt khác đồ vật tiến vào giày. Vô luận như thế nào, không có khả năng xuyên giày thể thao, dừng một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía đường mạch, trời tối, ngày mai lại đến chứ. Đường mạch trầm mặc một lát, hắn từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ chính mình trên người toái thảo cùng bùn đất. Tới, hảo, vẫn là buổi chiều, kia ra trang phục cửa hàng thấy, liền đen nhánh bóng đêm. Hai người trở lại thương trường, ở cửa phân biệt, đường mạch nhìn Phó Văn đoạt biến mất ở trong đêm đen bóng dáng. Chậm rãi nheo lại con ngươi, chờ đến hắn xác nhận người này đi xa, mới vặn vẹo đau nhức thủ đoạn. Mẹ nó, nắm tay đánh vào người này trên người này không đau không ngứa. Chính hắn tay phản đến bị chấn đã tê dần, nói là dạy dỗ đường mạch vật lộn kỹ xảo. Đường mạch nghĩ như thế nào cảm thấy. Chính mình cái này buổi chiều chính là đưa qua đi bị Phó Văn đoạt đánh một đốn. Hai người nếu là dùng dị năng cùng đạo cụ, đánh lên tới còn không nhất định ai thắng ai thua. Đường mạch đối, một cái thực mau nam nhân, dị năng phi thường có tin tưởng. Nhưng không thể dùng dị năng. Hai người chênh lệch liền quá lớn, chỉ bằng cách đấu kỹ xảo, đường mạch đánh không lại Bạch Nhược Giao, Bạch Nhược Giao cũng không có khả năng đánh quá Phó Văn Đoạt. Kể từ đó, đường mạch quả thực là bị Phó Văn Đoạt ấn ở trên mặt đất cọ sát. Nhưng mà này cũng không có làm hắn nhụt chí. Trở lại trên xe sau, hắn cân nhắc hồi lâu, đem chính mình hôm nay từ Phó Văn Đoạt trên người học được một ít kỹ xảo. Chính mình bị Phó Văn Đoạt đánh tan một ít chiêu thức đều hồi ức một lần. Trắng đêm chưa ngủ, ngày hôm sau buổi chiều, hắn đi vào trang phục cửa hàng. Phó Văn Đoạt đã ở trong tiệm đợi trong chốc lát, hắn cúi đầu vừa thấy, phát hiện đường mạch thay đổi xong rất dày dày. Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi, nói, vẫn là điền kinh trang. Đường mạch, ân, đi thôi, liên tiếp nửa tháng. Đường mạch cảm nhận được chuyên nghiệp cùng nghiệp dư chi gian lệch trời chênh lệch. Đáng sợ nhất chính là, hắn liền nghiệp dư đều không tính là, từ nhỏ đến lớn hắn liền không đánh quá vài lần giá. Nhưng Phó Văn Đoạt lại là chuyên nghiệp chung chuyên nghiệp, luận đánh nhau, đường mạch bị hắn đánh đến thân mụ không nhận. Tuy rằng hai người không thật động thủ, nhưng đường mạch dần dần đều bắt đầu hoài nghi thân thể của mình tố chất sốt cuộc có hay không được. Đến tăng lên, bất quá nghĩ đến cũng là, thân thể hắn lực lượng được đến tăng lên, Phó Văn Đoạt cũng đồng dạng, nói cách khác, bọn họ hai người vật lộn, ai đều không có được đến chỗ tốt, tương đương địa cầu online trước một cái sơ với rèn luyện bình thường người quản lý thư viện đột. Nhiên muốn cùng vương bài bộ đội đặc chủng đội trưởng quyết đấu. Có thể cùng Phó Văn Đoạt quá thượng một hai chiêu. Đã là đường mạch lực lượng cùng tốc độ quá cường, vượt qua kỹ xảo hạn chế. Thứ 15 thiên buổi chiều, hai người đã giao đấu hơn 10 cái qua lại, đường mạch lại lần nữa một chân đem trên mặt đất bụi đất đánh bay. Phó Văn Đoạt nhắm mắt lại, đường mạch một quyền tạp hướng hắn huyệt thái dương. Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi, bình tĩnh mà chặn lại này một kích, hắn tay vừa mới đụng tới Đường Mạch nắm tay, hắn bên môi tươi cười một đốn. Phó Văn Đoạt lại lần nữa duỗi tay, ngăn trở Đường Mạch từ một khắc chém tới chân phong. Cùng lúc đó, Đường Mạch khom lưng, một tay chống ở trên mặt đất, một cái tay khác hoa hướng Phó Văn Đoạt chân gân. Phó Văn Đoạt xuyên chính là một đôi màu đen tác chiến ủng. Đường Mạch liền không có đi hoa hắn mắt cá chân, mà là phiên tay đi vào hắn đầu gối sau, đè lại hắn chân gân, đem hắn chân nâng lên. Hai người cùng nhau ngã xuống đất, bởi vì tư thế nguyên nhân, Đường Mạch đầu gối vừa lúc nện ở Phó Văn Đoạt cánh tay thượng. Phó Văn Đoạt kêu lên một tiếng, Đường Mạch mượn cơ hội ngăn chặn Phó Văn Đoạt ngực, ngăn cản hắn đứng lên, một cái tay khác bóp hướng cổ hắn. Không có thành công, Phó Văn Đoạt duỗi tay ngăn lại, hai người nhìn đối phương, mờ nhạt hoàng hôn hạ, Phó Văn Đoạt ngã vào thảo đôi. Đường Mạch một bàn tay lôi kéo hắn đầu gối, một cái tay khác bị hắn cầm ni đối diện vài giây sau. Đường Mạch khó được cười nói, Phó thiếu tá, dựa theo ngươi cách nói, ngươi chân gân, vừa rồi là bị ta đánh gãy. Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn Đường Mạch, sau một hồi, hắn buông ra cầm Đường Mạch nắm tay tay, nhận mệnh nói, ân, chặt đứt, ta chỉ còn lại có một chân. Cho nên không đứng lên nổi, Đường Mạch buông ra đôi tay. Nằm đến một bên nghỉ ngơi, lúc này đây nhìn qua là Đường Mạch thắng. Nhưng Đường Mạch biết, Phó Văn Đoạt thật muốn doanh. Hắn đã sớm có thể doanh. Bọn họ chi gian mỗi một lần vật lộn, vì chưa bao giờ là ai thắng ai thua. Mà là làm Đường Mạch từ trong đó học được một ít chân chính cách đấu kỹ xảo. Nửa tháng huấn luyện, Đường Mạch đã không còn đối cách đấu không hề hiểu biết. Đổi làm hiện tại, có lẽ hắn vẫn là đánh không lại Bạch Nhược Giao, sẽ bị đối phương đánh lén thành công. Nhưng Bạch Nhược Giao không có khả năng lại như vậy thoải mái mà liền đắc thủ. Đường Mạch ít nhất có thể làm hắn bị bài tiếp theo tầng ra. Tuy nói biết lần này thắng Phó Văn Đoạt căn bản không tính là doanh. Đường Mạch vẫn là tâm tình không tồi. Mặc cho ai bị tấu nửa tháng, hiện tại thành công phản kích một lần, đều sẽ tâm tình thực sàng. Đường Mạch cũng không ngoại lệ, sắc trời đã đen, dựa theo lẽ thường, hai người hiện tại nên trở về. Kết thúc hôm nay huấn luyện, Đường Mạch đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, bình phục hô hấp sau liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, một đạo trầm thấp thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Lại đến một lần, ngoặc kép ngoặc kép. Đường Mạch thực mau nói, ngày mai lại nói, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, thật vất vả thắng một hồi, ngươi còn tưởng lại đánh trở về. Không lần đó sự, ngày mai lại nói, cầm quần áo thượng cỏ dài, bụi đất chụp sạch sẽ, hai người cùng nhau trở lại thương trường. Đường Mạch đi vào ngầm bãi đỗ xe, còn không có tìm được chính mình cư trú chiếc xe kia. Liền thấy Đường Sảo đứng ở thang lầu gian chỗ ngoặt. Tựa hồ đang ở chờ hắn. Đường Sảo, tiến sĩ Lạc tìm ngươi có việc dừng một chút. Nàng nhìn về phía Đường Mạch phía sau. Vị kia phó tiên sinh không cùng ngươi cùng nhau sao? Đường Mạch hỏi, Lạc Phong Thành tìm hắn cũng có việc. Đường Sảo gật gật đầu. Tiến sĩ Lạc làm ta tận lực thông chi các ngươi hai người. Hắn không ở, chỉ có thể tính, ngày mai ta sẽ cùng hắn gặp mặt. Đường Sảo. Hảo. Vậy ngươi đi trước tìm tiến sĩ Lạc đi, nàng xoay người rời đi. Từ Nhiếp Phong, Diệp Nguyên Trạch đều đã chết sau. Đường Sảo biến càng ngày càng trầm mặc ít lời. Đường Mạch cùng nàng cũng coi như nhận thức, nhưng là nói xong Lạc Phong Thành công đạo nói nàng liền đi rồi. Liền một chữ cũng chưa cùng Đường Mạch nhiều lời. Đường Mạch nhìn nàng một cái, đi vào ngầm bãi đỗ xe lầu 3. Lạc Phong Thành đã ở trong văn phòng đợi một hồi lâu. Nhìn thấy Đường Mạch, hắn hỏi, Phó thiếu tá không cùng ngươi cùng nhau? Ta cho rằng các ngươi mấy ngày nay đều ở bên nhau, Đường Mạch cảnh giác nói. Ngươi như thế nào biết? Bọn họ cố ý tìm một cái không ai điền kinh trang. Lạc Phong Thành cười nói, các ngươi rời đi thương trường về sau sự ta không biết. Nhưng các ngươi mỗi ngày đều sẽ ở thương trường chạm mặt. Muốn biết cái này thực dễ dàng, là cùng đi công lược phó bản. Cái này khả năng tính không lớn, các ngươi hai người cùng nhau công lược cùng cái phó bản. trò chơi khó khăn sẽ tiêu thăng, mất nhiều hơn được, lúc này đây Lạc Phong Thành nhưng thật ra đã đoán sai. So với tăng lên trò chơi khó khăn, Đường Mạch càng tin tưởng hắn cùng Phó Văn Đoạt hợp tác lúc sau. Đoàn đội thực lực sẽ tăng lên đến càng nhiều, nhưng này không cần thiết đối Lạc Phong Thành nói. Đường Mạch nhàn nhạt nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chỉ là thỉnh Phó Thiếu Tá hơi chút chỉ giáo ta một ít cách đấu kỹ xảo, Lạc Phong Thành sửng sốt. Thực mau hắn nói, là ta suy nghĩ nhiều, bỏ qua một bên cái này đề tài. Lạc Phong Thành nói lên chính sự, kỳ thật lần này sự là cùng Phó Thiếu Tá có quan hệ. Tuy rằng hắn không ở, nhưng ngươi cũng có thể thông chi hắn, Đường Mạch, chuyện gì? Ngày hôm qua Giác gặp được một cái từ Nam Kinh tới người chơi. Trải qua xác nhận, Nam Kinh là Hoa Hạ 6 khu, Đường Mạch chưa từng nghĩ tới sẽ là chuyện này. Này nửa tháng hắn chưa bỏ cùng Phó Văn Đoạt tiến hành cách đấu huấn luyện. Mặt khác thời gian đều ở chính mình công lược một ít đơn giản S cấp phó bản. Hắn suy tư sau một lúc lâu. Hảo, ta ngày mai sẽ nói cho Phó Văn Đoạt, Lạc Phong Thành. Dù sao cũng là may mắn còn tồn tại xuống dưới đệ đệ. Phó Thiếu Tá chỉ sợ sẽ đi Nam Kinh tìm người. Bất quá Đường Mạch, người có thể thuận tiện lại nói cho Phó Thiếu Tá. Đi Nam Kinh phía trước có thể suy xét một chút Hắc Tháp sắp ra tới một cái tập kết phó bản. Đó là một cái rất có ý tứ phó bản. Có lẽ Phó Thiếu Tá sẽ có hứng thú, Đường Mạch kỳ quái nói. Cái gì phó bản, cái gì phó bản, có thể làm Lạc Phong Thành xác định mà cho rằng, Phó Văn Đoạt sẽ có hứng thú. Lạc Phong Thành cười nói, xem ra ngươi không nghe được hôm nay buổi sáng Hắc Tháp thông chi. Là một cái phi thường thú vị phó bản, ngày hôm sau buổi chiều. Đường Phó Văn Đoạt đi vào trang phục cửa hàng khi, nhìn đến đó là sớm đã chờ đợi hồi lâu Đường Mạch. Nhạy bén mà đã nhận ra một tia không đúng. Phó Văn Đoạt nói, có việc, Đường Mạch đi thẳng vào vấn đề. Lạc Phong Thành ngày hôm qua tìm được ta, nói cho ta Hoa Hạ 6 khu đã xác nhận là Nam Kinh. Ngươi Đường đệ hẳn là liền ở Nam Kinh, Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc. Hảo, Đường Mạch, ngươi tính toán rời đi Thượng Hải, đi Nam Kinh, Phó Văn Đoạt nhìn Đường Mạch, vốn dĩ tính toán một tháng sau công xong tầng thứ 3 Hắc Tháp. Lại rời đi Thượng Hải, hiện tại xem ra, khả năng đến trước tiên rời đi, Phó Văn Thanh rất có thể là Phó Văn Đoạt sống trên đời duy nhất. Thân nhân, chẳng sợ hắn đối chính mình Đường đệ không quen thuộc. Thật lâu chưa thấy qua mặt, kia đều là hắn đệ đệ, đổi làm Đường Mạch, cũng không có khả năng tùy ý chính mình 11 tuổi Đường đệ một người ở nguy hiểm trò chơi trong. Thế giới sinh tồn, bất quá Phó Văn Đoạt nói lời này ý tứ còn có một cái khác. Hắn phải rời khỏi Thượng Hải, chỉ sợ vô pháp cùng Đường Mạch tổ đội công tháp. Đường Mạch cười nói, ngươi tính toán hồi Bắc Kinh sao? Đột nhiên bị hỏi cập cái này. Phó Văn Đoạt trầm tư sau một lúc lâu, gật gật đầu, đi trước Nam Kinh, nếu tìm không thấy hắn, lại đi vòng hồi Bắc Kinh, so với không quen thuộc Thượng Hải. Hắn càng nguyện ý lưu tại Bắc Kinh, tựa như đã từng Đường Mạch, nếu không phải lại nhiều lần ngoài ý muốn, hắn đã sớm trở về Tô Châu, trở lại chính mình quê nhà. Đường Mạch, ta cũng đi Bắc Kinh, Phó Văn Đoạt sửng sốt. Đường Mạch lời này nói được thời cơ tương đối xảo. Phó Văn Đoạt mới vừa nói chính mình phải về Bắc Kinh. Hắn liền nói chính mình cũng phải đi. Người bình thường nghe xong đều sẽ cho rằng Đường Mạch là muốn đi theo Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt đi chỗ nào hắn liền đi chỗ nào. Nhưng Phó Văn Đoạt biết, Đường Mạch người như vậy không có khả năng bởi vì một cái miệng thượng tổ đội ước định. Liền nhất định phải đi theo hắn đi trước xa xôi Bắc Kinh. Bọn họ hai quan hệ còn không có hảo đến cái loại tình trạng này. Nếu Đường Mạch thật là vì hắn đi Bắc Kinh, như vậy khẳng định có lớn hơn nữa ý đồ. Phó Văn Đoạt nheo lại đôi mắt, ngữ khí bình tĩnh, vì cái gì? Đường Mạch nói, ta có một cái chơi rất khá đại học đồng học, hắn ở Bắc Kinh, cái này ta và ngươi nói qua, ở hai người lần đầu tiên hiện thực gặp mặt khi. Đường Mạch liền đối với Phó Văn Đoạt nói chuyện này. Nhưng mà Phó Văn Đoạt nói, chỉ là vì cái này, vì một cái bằng hữu, muốn đi ngàn dặm ngoại một khác tòa xa lạ thành thị. Đường Mạch, phó thiếu tá, ngươi đi tìm ngươi đường đệ, là vì cái gì? Ngươi đã hơn một năm chưa thấy qua hắn, phó Văn Đoạt. Hắn là ta đệ đệ, Đường Mạch cười. Hắn có thể là ngươi sống trên đời cuối cùng một người thân. Đồng dạng, ta đại học đồng học rất có thể cũng là ta trên thế giới này cuối cùng một cái bạn tốt, không phải. Bằng hữu là bạn tốt, ở Đường Mạch trong lòng. Hắn cùng Hạo Tử, Lão Vương cảm tình không thể so thân nhân kê monster hắn cha mẹ qua đời đến sớm. Kia đoạn thời gian là hai cái bạn tốt bồi hắn chịu đựng đi. Phía trước là cảm thấy thực lực của chính mình không đủ. Lo lắng dọc theo đường đi có cái gì nguy hiểm vô pháp ứng đối. Hiện tại hắn có thể có thực lực đi Bắc Kinh. Vì cái gì không đi? Phó Văn Đoạt thật sâu mà nhìn Đường Mạch, nói, cùng nhau đi sao? Cùng nhau đi, hảo, cùng nhau lên đường không phải cùng nhau tham gia trò chơi. Sẽ không gia tăng nguy hiểm, sẽ chỉ làm hai người đều càng an toàn. Bất quá ở đi Bắc Kinh chuyện này trước, Đường Mạch nhớ tới một khác sự kiện. Đúng rồi, Phó Văn Đoạt, ngày mai buổi sáng có một cái tập kết phó bản, ngươi muốn tham gia sao? Phó Văn Đoạt nhướng mày, tân tập kết phó bản. Quả nhiên, người này sở dĩ mỗi ngày muốn buổi chiều mới bắt đầu cách đấu huấn luyện. Chính là bởi vì hắn mỗi ngày buổi sáng cũng sẽ chính mình đi công lược trò chơi. Cũng không có nghe được Hắc Tháp thông chi. Đường Mạch nói, Lạc Phong Thành cùng ta nói. Hắc Tháp ngày hôm qua buổi sáng mới vừa tuyên bố tân phó bản. Rất có ý tứ, thời gian là hai nguyệt một mặt trời đã cao ngọ 8 giờ 31 phân. Địa điểm là Thượng Hải khu Hoàng Phổ Nam Phổ Đại Kiều. Trò chơi khen thưởng không biết. Trò chơi Boss, đoàn siết thú quái kỳ đoàn trưởng, Phó Văn Đoạt bắt lấy từ ngữ mấu chốt. Đoàn siết thú quái kỳ. Hắn cho rằng Đường Mạch nói thú vị. Chỉ chính là cái này đoàn siết thú bọn họ hai người đều tiếp xúc quá. Ít nhất đều có ấn tượng. Nhưng mà Đường Mạch nhìn ra hắn suy đoán. Phủ nhận nói. Không chỉ có bởi vì đoàn siết thú quái kỳ, mà là bởi vì tiến vào cái này tập kết phó bản người chơi có cái tiền đề điều kiện, Phó Văn Đoạt ý. Thức được điều kiện này mới là chân chính trọng điểm. Điều kiện gì? Một ngày trước, một đạo thanh thúy giọng trẻ con vang vọng Thượng Hải. Hướng toàn Thượng Hải người chơi tuyên bố tân phiên bản sau cái thứ hai tập kết phó bản. Leng keng, tập kết phó bản hạn khi mở ra. Trò chơi địa điểm. Vương quốc dưới lòng đất đoàn siết thú quái kỳ, trò chơi khen thưởng, không biết, trò chơi boss, đoàn siết thú quái kỳ đoàn trưởng, hai nguyệt một mặt trời đã cao ngọ 8 giờ 31 phân. Thỉnh người chơi đi trước khu Hoàng Phổ Nam Phổ Đại Kiều. Tham dự trò chơi, chú ý, chỉ có thành công thông quan Hắc Tháp một tầng người chơi, mới có thể tiến vào trò chơi, chú ý, chỉ có thành công thông quan Hắc Tháp một tầng. Hai nguyệt một mặt trời đã cao ngọ 8 giờ 31 phân. Nam Phổ Đại Kiều bên, hai cái màu đen bóng dáng nhanh chóng xuyên qua nhà lầu. Ẩn thân ở đại dưới cầu một cái không chớp mắt trụ cầu sau. Đường Mạch nâng lên thủ đoạn, nhìn mắt biểu, còn có một phút đồng hồ, Phó Văn Đoạt nói. Cẩn thận, không cần ra tiếng, Đường Mạch gật đầu. Hai người tầm mắt gắt gao mà khóa trụ kia tòa hùng vĩ Đại Kiều. Thời khắc đề phòng tân xuất hiện địch nhân, nhưng mà đương Hắc Tháp nhắc nhở trò chơi bắt đầu trước một giây. Bọn họ cũng không ở trên cầu nhìn đến bất luận cái gì một người. Trước mắt hiện lên chói mắt bạch quang, Đường Mạch bình tĩnh mà tự hỏi, chẳng lẽ Thượng Hải thông quan Hắc Tháp một tầng người chơi cũng không nhiều. Cho nên kia chỉ có mấy cái người chơi đều không có lựa chọn tới công lược cái này tập kết phó bản. Nhưng là thực mau, một đạo vui sướng giọng trẻ con đánh gãy hắn suy đoán. Ngữ khí sung sướng, mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa hương vị. Leng keng, người chơi Phó Văn Đoạt, Đường Mạch thành công tiến vào tập kết phó bản đoàn siết thú quái kỳ kinh hỉ chi dạ. Hết hạn hai nguyệt một ngày 8 giờ 31 phân. Cùng sở hữu vị người chơi thành công tiến vào phó bản. Hắc Tháp một tầng người chơi 21 danh, Hắc Tháp nhị tầng người chơi 2 danh, kích phát toàn dân công địch hiệu quả, người chơi Phó Văn Đoạt, Đường mạch danh hiệu A tiên sinh, B tiên sinh, mở ra toàn dân công địch hình thức, đường mạch hai mắt trợn to. Không đợi hắn phản ứng lại đây, một đạo càng thêm vang dội thanh âm ở tiến vào trò chơi cái người chơi bên tai vang lên. Leng keng, tập kết phó bản, đoàn xiếc thú quái kỳ kinh hỉ chi dạ trước tình nhắc nhở. 2 tháng trước, đoàn xiếc thú đoàn trưởng bắt được 3 con quái vật, vì chúng nó khai một hồi thần kỳ quái vật triển lãm mini không biết là ai thế nhưng thả chạy. Trong đó một con quái vật triển lãm bị người xem thóa mạ, đoàn trưởng thiếu chút nữa bồi phá sản, đáng thương đoàn trưởng cực kỳ phẫn nộ, hắn tự mình động thủ, đem kia chỉ đào tẩu đại quái vật bắt trở về, hắn muốn ở 7 ngày sau kia chàng kinh hỉ chi dạ. Với ngàn vạn người xem trước mắt, đêm này con quái vật lột da róc xương, bầm thây vạn đoạn, lúc này đây, đoàn trưởng nhất định sẽ không lại đánh mất nó, bởi vì hắn thuê toàn vương quốc dưới lòng đất ưu tú nhất 2 vị trinh thám. Vì nó toàn bộ hành trình hộ tống, tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến. Thỉnh sở hữu người chơi từ trợ trụ vi ngược A tiên sinh, B tiên sinh trong tay, mang đi đáng thương tiểu quái vật. Thêm vào khen thưởng, giết chết vạn ác A tiên sinh hoặc B tiên sinh, nhưng đạt được 1 quả đồng vàng của quốc vương. Giết chết 2 người, nhưng đạt được 2 quả đồng vàng. Hữu nghị nhắc nhở, 1 quả đồng vàng của quốc vương nhưng bỏ quyền tùy ý một hồi hắc tháp trò chơi, đường mạch ra đầu. Tê dần, toàn dân công địch hiệu quả. 21 cái thông quan hắc tháp 1 tầng người chơi. Giết chết bọn họ, nhưng đạt được 1 quả đồng vàng của quốc vương. Đường mạch thong thả mà quay đầu, nhìn về phía chính mình bên người Phó Văn Đoạt. Hắn cơ hồ nghe được chính mình nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Một chữ mà từ hàm răng phùng nhảy ra tới. Hắn bình phục tâm tình, nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt trên đỉnh đầu huyền phù 1 chữ cái. A tiên sinh, Phó Văn Đoạt nhìn mắt đường mạch đỉnh đầu, ngoặc kép. B tiên sinh, một đạo hắc tháp nhắc nhở âm ở 2 người bên tai vang lên. Leng keng, tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến. A tiên sinh, B tiên sinh, 7 ngày nội, bảo hộ đoàn xiếc thú đoàn trưởng tân chộp tới tiểu quái vật không bị người xấu trộm đi, tác giả có. Lời muốn nói, đường đường, B, ta liền không nên cùng lão phó một đội. Mẹ nó, 21 cái hắc tháp 1 tầng người chơi. Cùng nhau tới giết chúng ta a, cùng nhau, hắn còn đánh ta, sống sờ sờ đánh ta nửa tháng. Lão phó, thân ái, kia không gọi đánh ngươi, kia kêu dã chiến cười tủm tỉm đường đường. Xin hỏi ta thân thủ giết hắn, có thể không thể đổi 1 quả đồng vàng của quốc vương. May mắn lúc này lão phó còn không có cùng đường đường yêu đương đâu. Bằng không đây là gia bạo a. 333.333 đường đường. Duy trì ngươi đạp hắn, làm nhà hắn bạo ngươi. Sau đó tương đương ai hắc hắc, tổ đội hình thức xuất hiện lạp tương đương phỏng vấn một chút đường đường. Nhiệm vụ này, kích thích không, kinh hỉ không, bất ngờ không, cảm giác đường đường mỗi một cái trò chơi đều ở kích thích kinh hỉ ngoài ý muốn chung vượt qua. 33.333 hôm nay hảo đói. Còn không có ăn cơm, nhưng là đến ra cửa làm việc, không có thời gian sửa sang lại bá vương phiếu danh sách cảm tạ đầu lôi muội tử lạp. Ở chỗ này cho các ngươi 1 cái thống nhất sao sao pi. Cảm ơn các ngươi thích bằng 3 bằng. Hết chương.